Chú xin ký đơn. Chương 169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đêm, biệt thự số 6, vừa đặt con gái lên giường. Diệp Thánh Sinh đã kéo Đường Ninh xuống lầu ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Tiếp tục nói chuyện phiếm, nói về cuộc sống của cô ấy trong những năm này và lắng nghe chị Ninh kể về cuộc đời của chị. Lại nói về công việc, cô vẫn còn một số tiền tiết kiệm. Và sau khi biết chị Ninh đã mở một công ty quản lý người nổi tiếng, cô cũng dự định đầu tư vào điện ảnh và truyền hình. Chỉ là cô cảm thấy có chút tiếc nuối khi biết Đường Vãn Quân không đóng phim nữa. Anh ấy sinh ra đã rất đẹp trai. Thật đáng tiếc khi không trở thành một ngôi sao. Chị Ninh, chúng ta thỏa thuận đi. Sau này chúng ta cùng nhau hợp tác nhé. Đường Ninh cười nói. Được, em cứ đầu tư tiền đi. Chị sẽ điều hành công việc kinh doanh. Đến lúc đó lợi nhuận sẽ là 50. Được, cô Đường. Hợp tác vui vẻ. Diệp Thánh Sinh vươn tay ra. Đường Ninh bắt tay cô. Nghiêm túc nói. Cô Diệp, rất hoan nghênh. Tôi hy vọng công ty chúng ta sẽ sớm niêm yết cổ phiếu và chiếm một nửa ngành giải trí. Hai chị em nói chuyện với nhau rất nhiều. Nửa đêm đến 11 giờ đêm. Chị Vương đột nhiên đến báo. Cô Diệp, có một cô bé đang tìm cô ở cửa. Diệp Thánh Sinh nhìn chị Vương một cách nghi ngờ. Một cô gái nhỏ. Chị Vương nói, cô Liên Liên trước đó chạy ra ngoài một mình. Một cô gái đã đưa cô ấy về. Bây giờ cô gái đó đang ở trước cửa. Nói muốn gặp cô, tôi đã mời cô ấy vào nhưng cô ấy từ chối. Hóa ra là ân nhân của con gái. Nhìn Đường Ninh, Diệp Thánh Sinh nói, chị Ninh, chị đi nghỉ ngơi trước đi. Em sẽ qua ngay. Đường Ninh không nghĩ nhiều. Lên lầu trước. Diệp Thánh Sinh đi theo chị Vương ra ngoài. Khi cô đi đến cổng sân, đèn đường sáng trưng, cô lập tức nhìn thấy bóng lưng của cô gái trẻ đang đứng trước chiếc xe màu đen. Diệp Thánh Sinh tiến lên gọi cô. Xin chào, Diệp Hân Nhiên yêu nhã xoay người. Cười có chút ác ý, đã lâu không gặp. Cháu dâu, cả cô và Tiểu Triệt đều không nghĩ Diệp Thánh Sinh sẽ ở trong biệt thự này. Họ rõ ràng đã từng đến đây. Giúp gia đình đưa đứa trẻ về. Mặc dù họ vẫn không biết Diệp Thánh Sinh đóng vai trò gì trong biệt thự này, nhưng điều đó không thành vấn đề. Điều quan trọng là nếu rơi vào tay Tiểu Triệt, cô ấy sẽ không bao giờ có được cuộc sống tốt đẹp nữa. Khi Diệp Thánh Sinh nhìn rõ khuôn mặt của Diệp Hân Nhiên, trái tim cô đã lỡ một nhịp. 4 năm không gặp, mặc dù cô ấy đã lớn, nhưng trên mặt không có bao nhiêu thay đổi, vẫn rất xinh đẹp. Diệp Thánh Sinh đang thắc mắc có phải Cung Hàn nói cho cô ấy biết vị trí của cô. Cô gái nhỏ đã bước tới, trực tiếp giơ bình xịt trong tay lên. Diệp Thánh Sinh còn chưa kịp phản ứng, một luồng sương nước ập đến, mắt cô bắt đầu mờ đi. Này, cô làm gì vậy? Chị Vương thấy cô chủ nhà mình sắp ngất đi, vội vàng chạy tới đỡ. Cảnh giác nhìn Diệp Hân Nhiên. Diệp Hân Nhiên cười lạnh một tiếng, cũng phun về phía chị Vương. Giây tiếp theo, chị Vương buông Diệp Thánh Sinh ra và ngã xuống đất. Khi Diệp Thánh Sinh sắp ngã xuống đất, một đôi cánh tay mảnh khảnh đã kịp thời vươn ra, ôm lấy eo cô và đưa cô lên xe. Người đàn ông trầm giọng ra lệnh. Lái xe, đến bến tàu, mãi cho đến khi xe ra khỏi biệt thự. Ánh mắt Diệp Vân Triệt mới rơi vào người phụ nữ nhỏ trong lòng anh. Nhìn cô, mắt anh đỏ hoe, cổ họng anh nghẹn lại, ngực đau không thở nổi. Sau 4 năm, cuối cùng anh cũng có thể có được cô lần nữa. Ôm chặt cô vào lòng, Diệp Vân Triệt đã cố gắng kiềm chế cảm xúc nhưng vẫn không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc. Ngoại trừ 2 năm anh nằm bất tỉnh trong bệnh viện, 2 năm tiếp theo anh nhớ cô đến phát điên. Anh muốn tìm cô trở về, nhưng không có tin tức gì về cô. Anh thực sự không ngờ cô định cư ở nước E, may mà anh vẫn tìm thấy cô. Bây giờ cô đang ở trong vòng tay anh. Lần này, anh sẽ không bao giờ để mất cô nữa. Giống như tìm được báu vật đã mất. Diệp Vân Triệt hai tay gắt gao ôm lấy cô, tận lực đem cả thân thể mềm mại của cô hòa vào trong xương cốt của mình. Anh nhắm mắt lại, tham lam hưởng thụ hương thơm độc nhất vô nhị trên cơ thể quen thuộc của chính cô. Tham lam cảm nhận sự hiện diện của cô. Chỉ bằng cách này, trái tim trống rỗng và đau đớn trong 4 năm của anh mới được thỏa mãn từng chút một. Khi đó, tại biệt thự số 6, Đường Ninh nằm trên giường từ lâu nhưng Diệp Thánh Sinh vẫn chưa quay lại. Cô mặc lại áo khoác rời khỏi phòng, đi xuống cầu thang để xem cô đang làm gì. Nhưng không có ai trong phòng khách, Đường Ninh lại ra ngoài tìm kiếm. Khi nhìn thấy chị Vương nằm ở cổng, cô giật mình, nhanh chóng chạy tới. Đường Ninh đỡ chị Vương dậy, lo lắng gọi, này, chị Vương, dậy đi chị Vương. Chị Vương run rẩy tỉnh dậy. Điều đầu tiên cô ấy nói là, mau gọi anh Mộ Dung. Cô Diệp đã bị bắt cóc rồi. Cái gì? Đường Ninh nhìn xung quanh nhưng không tìm thấy Diệp Thánh Sinh. Cô vội vàng đỡ chị Vương vào nhà. Chị Vương đã liên lạc với Mộ Dung Kỳ. Biết cô bị bắt cóc. Mộ Dung Kỳ không hoảng sợ mà bình tĩnh suy nghĩ. Một lúc sau, anh ấy nói với chị Vương. Chị đi kiểm tra giám sát trước đi. Tôi sẽ nhanh chóng quay về. Vâng, sau khi cúp điện thoại, chị Vương mệt mỏi nhờ Đường Ninh đỡ mình đến phòng giám sát. Đường Ninh cũng đang cẩn thận kiểm tra. Trong giám sát đã ghi lại rõ ràng khi một cô gái nhìn thấy Diệp Thánh Sinh. Cô ấy đã xịt thứ gì đó vào người cô. Chị Vương đã bước tới để ngăn lại và cũng bị xịt. Rồi cả hai ngất đi. Khi Diệp Thánh Sinh ngã xuống, một người đàn ông đã xuống xe và ôm lấy cô. Sau khi xem giám sát, Đường Ninh buột miệng nói. Là Diệp Vân Triệt. Hả? Chị Vương nhìn cô hỏi. Cô nói gì? Cô có biết người đàn ông này sao? Đường Ninh gật đầu. Anh ấy là chồng cũ của Thánh Sinh. Chị Vương ngạc nhiên nói. Chồng cũ? Vậy anh ta là người như thế nào? Anh ta có làm tổn thương cô Diệp không? Không. Anh ấy có thể chỉ muốn giữ cô ấy ở bên mình. Sẽ không làm tổn thương Thánh Sinh. Chị Vương thở phào nhẹ nhõm. Vội gọi lại cho Mộ Dung Kỳ. Khi Diệp Thánh Sinh tỉnh lại, cô đã nằm trên giường lớn. Chiếc chăn bông trắng như tuyết. Căn phòng rộng rãi sáng sủa. Hoàn cảnh xa lạ. Bên tai cô mơ hồ có thể nghe thấy tiếng sóng biển quen thuộc. Đây là đâu? Cô ngồi dậy, ngước mắt lên liền nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đứng trên ban công sau tấm rèm sa trắng. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen. Chỉ là bóng lưng này. Sao lại quen thuộc như vậy? Diệp Thánh Sinh đột nhiên nghĩ đến một người. Chính anh ta, nhìn biển vô tận bên ngoài ban công. Bầu trời mây xanh, cô biết bây giờ đang ở trên đảo. Không hiểu sao người đàn ông đó lại đưa cô đến đây. Anh ta muốn làm gì? Cách chương.